để tôi xem nào. Trong đám đông, Đồng Đan Văn từ từ giơ tay, nàng không phục, Đông Phương Lộ cười cười, ném quá bóng về phía nàng. Ánh đèn lay động, rồi dừng ngay trước mặt Đổng Đan Văn, đó là một thiếu niên mặc quần áo tùy ý, trên vai, dưới chân vẫn còn tuyết động chưa tan, bề ngoài rất bình thường. Lúc này hắn đang nhìn trái bóng trên tay, gãi đầu rất khó xử. À, không cẩn thận bắt được, như vậy. Bắt được rồi sẽ phải hát sao? Chương 113, vượt thời đại, 1-2. À, không cẩn thận bắt được, như vậy. Bắt được rồi sẽ phải hát sao? Nhìn người thiếu niên bất thình lình xuất hiện, Đổng Đan Văn ngạc nhiên, Đông Phương Lộ ngạc nhiên, Đông Phương Uyển trong đám đông cũng khá ngạc nhiên. Cố Gia Minh, thằng này lại đến gây rối gì nữa đây? Linh Tĩnh ở trên sân khấu, hai mắt tròn xoe, lắc lư bông hoa hồng trong tay đi về phía bên này, đợi đến khi ánh đèn chiếu vào mình, mới đem bông hoa hồng cắm vào chiếc lọ bên cạnh sân khấu, liếc mắt, sao giờ này mới tới? Trên đường bị nổ lốp xe nên tới trễ một chút. À! Cậu biết hát không? Mình chưa từng nghe cậu hát bao giờ. Khi có người để ý đến bà xã của mình, không biết hát cũng có thể miễn cưỡng hát. Thời gian gặp thoáng qua, hai người nói khẽ với nhau vài câu, tuy chỉ trong giây lát ngắn ngủi nhưng thái độ rất thân mật, hoàn toàn khác thái độ đối với Đông Phương Lộ. Sau khi chào Đông Phương Lộ, Gia Minh cầm lấy microphone. Khi hai người ở trong trường học cũng chỉ quen biết sơ, trong lòng Đông Phương Lộ nghĩ rằng Gia Minh và Sa Sa là người yêu của nhau nên cũng không có ý thù địch gì, nhưng mà, vừa bước xuống sân khấu thì nghe thấy Gia Minh ở trên sân khấu ngại ngùng nói, chật. Nếu vị vừa rồi đã biểu diễn ca khúc do chính mình viết, thế thì mình cũng dùng thứ mà mình viết ra để đi biểu diễn là được rồi, cho hỏi có khung nhạc trống không? Câu này vừa nói ra, người ở bên dưới có chút trầm tĩnh hơn, lúc này thì tìm đâu ra khung nhạc trống. Linh Tĩnh đang lo lắng thì Đông Phương Lộ đã từ chỗ Trịnh Tắc Bội đem tới mấy trang, Linh Tĩnh vội vàng cầm lấy, Gia Minh lướt phím đàn piano rồi bắt đầu viết, sau đó cầm microphone cười nói, ha ha, được rồi, đây chính là thứ đã viết ra khi bị một số người ép xem tiểu thuyết ngôn tình mấy ngày trước, lẽ ra còn có cả những nhạc khí như tỳ bà. Nhị Hồ trong đây, nhưng bây giờ chắc chắn là nhân lực không đủ nên chỉ có thể dùng đàn dương cầm. Chật, còn có cả trống. Nghe đến những thứ đàn tỳ bà, Nhị Hồ, khán giả phía dưới cười nói, chẳng lẽ ngươi hát kinh kịch? Linh Tĩnh thì liếc mắt vào những khung nhạc, ý rằng mình và Sa Sa bắt cậu xem tiểu thuyết ngôn tình hồi nào. Đông Phương Uyển ở bên dưới sân khấu nhìn cảnh này lại nghĩ về một chuyện khác. Cứ như thế biểu diễn trên sân khấu, không hề hồi hộp hay mất bình tĩnh, ngược lại còn nói năng rất lưu loát. Thực ra, lúc bắt đầu bước lên sân khấu, thiếu niên này dường như biến thành một người khác. Vẫn là nét mặt bình thường đó, chỉ với bộ quần áo đơn giản, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn ta vào lúc này còn bình tĩnh hơn cả những ngôi sao ca sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Dĩ nhiên cũng có thể vì hắn ta vẫn luôn tùy tiện cho nên không ai có thể khiến hắn cảm thấy áp lực sao. Ở một góc độ khác, Trịnh Tắc Bồi đang nhìn cậu thiếu niên đứng trên sân khấu, cười cười nói, thành phố Giang Hải đúng là đầm rồng hang hồ, Lộ thiếu, cậu bạn học này của em cũng biết sáng tác nhạc nữa ư. Đông Phương Lộ nhìn Gia Minh đứng trên sân khấu, sau đó hơi cau mày, lắc đầu cười, ồ. Trước đây chưa từng nghe là cậu ấy biết sáng tác, cậu bạn Cố Gia Minh này bình thường khá khiêm tốn. Đổng Đan Văn ở bên cạnh lạnh lùng nói, có chỗ nào là khiêm tốn, em thấy hắn muốn phá rối. Vừa nói xong, cảm thấy mình dường như có chút hơi quá đà nên dừng lại một lát, nàng dứt khoát kể ra sự kiện luận võ đã trở thành trò cười cho hai người đối diện. Lúc mới bắt đầu, nàng cố ý tức giận không để ý gì đến Đông Phương Lộ đang ở bên cạnh, mà Đông Phương Lộ cũng chẳng hề để ý gì đến nàng ta. Trong chốc lát Trịnh Tắc Bồi lắc đầu cười cười, từ lúc nghe Gia Minh nói rằng trong ca khúc của hắn có cả tỳ bà. Nhị Hồ, ông ta không ôm nhiều hy vọng, lúc này càng cảm thấy cậu học sinh trung học này thật phiền phức. Khoảng 3-4 phút sau, Gia Minh lướt những nốt nhạc mà mình vừa viết xong, rồi đưa bản nhạc cho Linh Tĩnh, gật gật đầu, Linh Tĩnh mím môi. Hít thật sâu. Khi nãy đệm nhạc cho Đông Phương Lộ, đó cũng là bản nhạc nàng chơi lần đầu tiên, trong lòng không hề có cảm giác hồi hộp lo sợ, nhưng lần này trong lòng nàng vừa kỳ vọng vừa thấp thỏm, hy vọng Gia Minh sẽ đem đến cho nàng sự ngạc nhiên, mặt khác cũng lo sợ ca khúc của Gia Minh viết không hay, đối với nàng thì chẳng có vấn đề gì, chỉ sợ Gia Minh bị người ta xem thường. Ồ, khụ khụ, ừ, đây là thử âm. Ngồi xuống bên dàn trống, cắm microphone vào, Gia Minh điều chỉnh vị trí của mình với giá trống, sau đó cười và nhìn Linh Tĩnh ở bên cạnh đang rất hồi hộp. Chà, xem ra bạn diễn của mình hơi khẩn trương. Thở sâu vào, có mình ở đây. Ngồi bên đàn dương cầm, Linh Tĩnh nhìn nụ cười động viên đó, trong chốc lát, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua khán giả bên dưới sân khấu. Đây hoàn toàn không phải là đêm nhạc chuyên nghiệp, mọi người đa số đều mang theo tâm tình xem kịch vui, náo nhiệt, ai cũng nói chuyện cười đùa. Phía dưới còn có một thành viên của hội học sinh. Mà nàng quen, khi thì giơ tay cổ vũ, khi thì gật đầu, khi thì chẳng chú ý gì, nét mặt có vẻ xem thường, đây là lần đầu tiên nàng cùng Gia Minh ở trên sân khấu, hắn nói, đừng sợ, có mình ở đây. Linh Tĩnh từng tưởng tượng rằng, sau này khi họ đối diện với cuộc sống, có lẽ tình huống đó cũng giống lúc này, chỉ cần cậu ta nói, có mình ở đây. Đây là lần đầu tiên vợ chồng họ cùng nhau biểu diễn. Từ, bắt đầu. Giọng nói của nàng vang lên có chút khẩn trương rồi lại có vẻ bình thản tĩnh lặng, tên bài hát là Đông Phong Phá. Sau đó giai điệu trang nhã nhẹ nhàng của tiếng đàn dương cầm vang lên. Trong đại sảnh bên sông cửa ngọn đèn cô độc nặng nỗi biệt ly đứng bên ngưỡng ấy anh tự dối mình rằng em vẫn chưa rời bước về thăm chốn cũ gặp tiết trăng tròn sao càng quạng hiu nửa đêm thức giấc ngọn nến cũng không đành lòng thốt lời trách móc. Dưới ánh đèn, tiếng hát của Gia Minh bắt đầu vang lên theo giai điệu dương cầm, chàng thiếu niên 16 tuổi vừa vỡ giọng, bắt chước tiếng của Châu Kiệt Luân, Dây Chu, có lẽ là còn thua kém, nhưng nếu so sánh với những người bình thường thì rất khá rồi, thậm chí là gần như hoàn mỹ. Một sát thủ chân chính hoàn mỹ cần phải biết rất nhiều thứ. Đặc biệt đối với một sát thủ đã quen ngụy trang như Gia Minh, những kỹ thuật như bắn súng, ẩn nấp luôn chỉ đứng hàng thứ hai, rất nhiều lúc hắn cần phải vào vai những loại người khác nhau một cách hoàn mỹ, xuất hiện ở những nơi khác nhau. Là một trong những sát thủ xuất sắc, từ quý tộc cho đến tên ăn mày, hắn đều có thể chuyển hóa một cách hoàn hảo, hắn am hiểu triết học, thưởng thức rượu, biết bình luận thời sự, am hiểu các loại nhạc cụ, tinh thông máy móc cơ học, từng học qua y học, đồng thời tinh thông độc dược, hắn còn biết dùng khẩu kỹ để nhại giọng của nhiều người khác nhau. Sau khi hóa trang hắn thậm chí có thể biến thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng chỉ cần không phải lên giường. Hắn không có những chuẩn tắc trong cuộc sống, trong hắn không tồn tại quan niệm thiện ác, không có cái gọi là cảm giác xấu hổ hay sỉ nhục. Để sinh tồn, không ai tưởng tượng được hắn đã phải trải qua biết bao dãy dụa, trải qua biết bao tôi luyện. Cái duy nhất mà hắn không biết, đó là làm sao sống như một người bình thường, vì đó là thứ mà hắn không có cách nào luyện tập được. Cho nên, dưới ánh đèn, hắn nhìn Linh Tĩnh đang đánh đàn ở bên cạnh từ đầu đến cuối, những năm gần đây. Hắn luôn đi theo ánh mắt và bước chân của nàng. Chân trời góc bể một đời phiêu bạc, nỗi ấy quá xót xa sau ngày em đi chỉ còn rượu làm ấm những ký ức và nỗi tương tư gột gầy nước chảy về đông, năm tháng đã qua khi nào dễ lấy lại mùa hoa chín có một lần thôi. Anh đã lỡ mất rồi giai điệu nhẹ nhàng, tiếng ca êm đềm và nhịp trống dường như gõ thẳng vào lòng người. Hầu như chỉ khi mấy câu đầu được hát lên, trong đại sảnh liền không còn chút tạp âm dư thừa nào. Đông Phương Uyển vốn chuẩn bị xem trò cười không tự chủ được hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên mê ly, Đổng Đan Vãn đang kể về những chuyện xấu của Gia Minh cũng im lặng. Đôi môi khép mở, vẻ mặt như không thể tin tưởng nổi, Trịnh Tắc Bồi thôi không nói đùa, nhìn Hoàng lão đã ngồi thẳng người dậy ở bên cạnh. Lại nhìn người đang biểu diễn ở bên trên, đưa tay đẩy mắt kính trên sóng mũi. Nếu như là một ca sĩ bình thường ra sân, bọn họ sẽ không thấy giật mình mà chỉ biết than thở, song dưới tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị về tâm lý này lại xuất hiện một ca khúc như vậy thật sự đã khiến bọn họ rung động quá lớn. Tương đối mà nói, ca khúc của Đông Phương Lộ kia chỉ tựa như một tác phẩm mới vào nghề của một đứa trẻ. Tiếng tỳ bà ai tấu lên khúc Đông Phong Phá trên tường cũ dấu vết tháng năm rơi rung. Rồi ngày cũ chợt hiện anh nhớ năm ấy chúng mình vẫn còn nhỏ lắm mà nay tiếng cầm xa xôi cùng nỗi mong chờ của anh, em nào đã từng nghe trước khi lên sân khấu Gia Minh đã nghĩ đến rất nhiều ca khúc ở vào độ tuổi của hắn có thể sáng tác ra, đây là một lựa chọn rất khó, bởi lẽ chỉ cần là ca khúc đã thành danh đều do tác giả đã trưởng thành viết ra, rất nhiều thứ, cuối cùng đều phải lắng đọc. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn khúc Đông Phong Phá này, trước đó nói sau khi mình đọc tiểu thuyết ngôn tình mà hiểu được. Thiếu niên thiên tài sáng tạo ra một dòng nhạc mới, dù sao nói cũng chi là nói. Về phần có ai đó không tin, muốn tìm tòi sâu hơn hắn cũng không để ý, đây là một tác phẩm lưu hành vượt thời đại trong giới âm nhạc, mà tại thời điểm này, nó cũng là một tác phẩm vượt qua thời đại này. Tiếp theo bài hát này, Trung Quốc bắt đầu có trào lưu đi sâu vào lưu hành âm nhạc. Trước khi có bài hát này, hầu như bất kỳ ca khúc được quảng cáo rùm beng cùng những thứ lưu hành theo đó đều chỉ được xem như bán thành phẩm, nếu không cẩn thận sợ rằng còn có thể viết thành thể loại giống như kinh kịch. Đó cũng là lý do tại sao khi vừa nghe thấy tên mấy loại nhạc cụ như tỳ bà, đàn tranh, mấy người Trịnh Tắc Bồi lại xem thường. Chỉ có người chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc mới biết, để làm được điều này khó đến nhường nào. Không lâu lắm, phần cuối của ca khúc đã vang lên. Tiếng tỳ bà ai tấu lên khúc Đông Phong Phá Lá Phong nhuộm đỏ cả hội kết, anh đã thấy rồi ngoài hàng rào kia, con đường cũ ngày nào anh dắt tay em qua ở nơi ấy khói hoang cỏ dại, mà sao trầm mặc thế cả khúc biệt ly, làn điệu hoàng mỹ của vùng sông nước Giang Nam, tình yêu ngây thơ chất phác, lưu luyến văng vẳng trong lòng mỗi người. Theo tiếng ca lời nhạc chảy xuôi ra, nhìn mọi người chú ý dưới đài. Cảm nhận được ánh mắt của Gia Minh, Linh Tĩnh bỗng nhiên muốn khóc, nước mắt len lén chảy ra, có kích động, có sầu lo. Đối với nàng mà nói, sức cuốn hút của lời ca quá mạnh mẽ, quá ưu thương, nàng muốn thứ chia ly trăm mặt thế này, tại sao Gia Minh lại hát như vậy, trong lòng hắn cũng đang lo lắng ư. Ca khúc hát đến một nửa điệp khúc thứ hai, trong lúc đó, tiếng đàn của Linh Tĩnh bỗng rối loạn. Nhưng ngay sau đó, Gia Minh giơ dùi trống lên, dừng lại giữa không trung. Cả đại sảnh lâm vào tĩnh lặng tựa như thời gian đột nhiên đứt gãy. Phù! Phù! Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại khiến cho các thính giả trong phòng yến hội đang yên lặng trong phút chốc hơi kinh ngạc. Linh Tĩnh vốn định đàn tiếp, thấy Gia Minh ngừng lại, ngại ngùng vội vã lau nước mắt, sau đó Gia Minh cầm trái banh màu lên, cười rồi đứng dậy. À, xin lỗi, đến đoạn này rồi, vậy. Người kế tiếp là ai? Hắn cười rạng rỡ trên sân khấu, những người phía dưới đã phản ứng lại, liên tục la gọi, vẫn chưa hát xong mà, vẫn chưa hát xong. Bài hát này hay quá. Hát thêm lần nữa đi. Hát thêm một lần nữa. Trong tiếng gọi la yêu cầu ầm ĩ, Gia Minh cười nói, chật, xin lỗi, mình đến đây để đón người về nhà, bận bịu đến bây giờ vẫn chưa ăn tối nữa, có ai muốn hát không? Đúng rồi. Vừa nãy mình nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp giơ tay rất cao, dường trong lúc vô tình mình đã giành cơ hội biểu diễn của cô ấy, này, bắt lấy. Phía dưới không có người nào giơ tay. Hắn cười rồi cầm trái banh ném tới cách đó không xa về phía bên cạnh Đông Phương Lộ, Đổng Đan Văn ngẩn ra, vẫn còn đang ngạc nhiên thì trái banh bay tới, nàng bắt lấy trái banh một cách vô thức, sau đó bối rối nhìn mấy người chung quanh, chuyện này. Nguyên bản nàng muốn biểu diễn sáng tác của mình trước mặt hai vị đại hành gia về âm nhạc, nhưng từ sau khi nghe khúc Đông Phong Phá kia liền thực sự không dám lên trên tự bêu xấu mình. Nhưng mà, hiện giờ thực sự là cũng không có ai để ý đến nàng. Hơn nửa số người phía trước đều đang yêu cầu Gia Minh hát cho xong bài hát đó hoặc là hát lại bài hát đó thêm một lần nữa. Đông Phương Lộ nhìn người ở trên đài với nét mặt có chút đau khổ, Trịnh Tắc Bồi cùng Hoàng Lão đang ngồi cũng đứng dậy, chậm chậm bước về phía sân khấu. Thế nhưng, Gia Minh vốn không quan tâm đến thái độ của người khác, vừa nói xong, không màng đến yêu cầu của đám người phía dưới, quay đầu lại đưa tay trái ra, chúng ta đi thôi. Linh Tĩnh nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, nhưng vẫn không giấu được nụ cười tươi đẹp. Chạy tới đặt tay phải vào tay Gia Minh, không thể phủ nhận rằng màn trình diễn vừa rồi lãng mạn đến mức mà khó có người con gái nào có thể từ chối được. Vẫn may đây chỉ là một buổi dạ tiệc bình thường, Gia Minh và Linh Tĩnh cũng không phải là thần tượng nổi tiếng gì, khi bước xuống sân khấu, nhiều người tuy vẫn còn tiếc nuối yêu cầu hát thêm một lần nữa, nhưng số người cản đường không có mấy người, chỉ có một hai người chạy đến bên cạnh hỏi cái này cái kia, tiện thể giới thiệu về mình. Gia Minh cũng chỉ tiện tay đẩy ra, lúc này đám đông chật chội, hắn có dùng sức mạnh hơn một chút cũng không ai dễ dàng nhận ra được. Nhưng khi vừa sắp ra đến cửa, hai người trung niên từ hai bên chen tới, Gia Minh vừa định đẩy ra thì Đông Phương Lộ lại bỗng nhiên lao tới. Gia Minh, Linh Tĩnh, đợi đã, đợi một lát. Chương 114, Ngoài ý muốn. Với người lạ thì có thể xô đẩy, nhưng mà đối với người quen, sau này ở trong trường còn đụng mặt nhau nên chỉ có thể giữ lịch sự. Đông Phương Lộ tuy là về lĩnh vực ca hát dường như bị Gia Minh hoàn toàn lấn át, nhưng lúc này trên mặt vẫn nở nụ cười thật tươi, dường như không hề để bụng, khen ngợi Gia Minh một hồi, sau đó bắt đầu giới thiệu về hai người trạc tuổi trung niên này. Họ đều là nhân vật có tiếng trong giới âm nhạc, chỉ cần là người trong giới nhạc sĩ tại Trung Quốc này, nếu không biết bọn họ thì quả thực là một loại tội nghiệp. Linh Tĩnh không biết rõ lắm. Nhưng khi thấy Đông Phương Lộ giới thiệu hai người đó với thái độ kính trọng lễ phép, cũng lịch sự chào đáp lại, xin chào. Gia Minh thì chỉ gật gật đầu chào lại. Ồ, chào hai vị, vậy. Chúng ta mau đi về ăn cơm, đúng không? Thái độ này rõ ràng là muốn tỏ ý bảo hai người nhường đường, lập tức nét mặt họ hiện lên vẻ không vui. Giới ca nhạc rất phức tạp, cho dù tài năng sáng tác thật xuất sắc, nhưng nếu không có người giúp đỡ, hay là họ vốn đã không cần bài hát của ngươi thì cũng coi như vô nghĩa, Nhung đã là một nhạc sĩ, có ai không muốn mình nổi tiếng? Hai người này rất trùng hợp lại là cách để nổi danh nhanh nhất. Là nhân vật ở đẳng cấp ngôi sao trong giới ca nhạc, nếu họ có hứng thú với một ca sĩ hoặc một nhạc sĩ nào đó, thì người đó cho dù là 3-4 ngày không ăn cơm, e là cũng phải nghiêm chỉnh ngồi lắng nghe dạy bảo, vậy mà cậu thiếu niên trước mặt lại đang đuổi khéo hai người họ. Trịnh Tắc Bồi cười nói, ta, thực ra chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút, bài hát này. Thật có phải là do cậu viết hay không? Gia Minh cười nói, điều này tớ không cần phải giải thích, xin lỗi, đã 9 giờ 10 phút rồi, vì bận bịu với buổi tối hôm nay mà chúng tớ vẫn chưa ăn gì cả, Linh Tĩnh, cậu đói không? Mình cũng đói rồi. Giọng của Linh Tĩnh hơi không tự nhiên, vì câu nói kia của Trịnh Tắc Bồi mà bây giờ nàng trở nên tức giận. Ừ, thế thì. Trịnh Tắc Bồi tay vẫn đang đưa ra phía trước để đẩy đám đông ra hai bên, chưa kịp rút về thì Hoàng Lão ở bên cạnh đã đưa tay tới đây nắm chặt lấy tay Gia Minh. Sở dĩ Gia Minh không bỏ đi là vì hắn vẫn đang suy nghĩ tối nay có nên ra tay thủ tiêu hai tên nhãi này không. Ừ, xin lỗi, nếu bài hát này là do bạn Cố Gia Minh viết, chắc là bạn biết ý nghĩa của bài hát đối với giới âm nhạc hiện nay. Giọng điệu của Hoàng Lão lúc này hơi kích động, nói, tôi nhận thấy rằng bài hát này đã được bạn biên soạn lại một cách giản hóa. Trong bài hát còn có âm điệu của đàn tỳ bà, nhị hồ, xin lỗi, hôm nay tôi không mang danh thiếp theo, nhưng chúng ta có thể hẹn với nhau một buổi để cùng nhau nói chuyện, phong cách của bài hát này đã gây ra một cơn lốc trong giới âm nhạc hiện nay. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Gia Minh bực mình gật gật đầu, nói, nếu ông thích thì lần sau tôi sẽ bán bài hát này cho ông, nhưng mà bây giờ... Chúng tôi thật sự phải đi rồi, tạm biệt. Hất tay của ông ta ra, Gia Minh kéo Linh Tĩnh đi ra ngoài cửa, tới cửa thì quay đầu lại vẫy vẫy tay, tạm biệt nhé, Đông Phương học trưởng, Giáng sinh vui vẻ, Linh Tĩnh cũng cười vẫy vẫy tay. Sau đó chiếc cửa kính ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác nhau. Đột nhiên ra đến con đường phủ đầy băng tuyết, Linh Tĩnh xoa tay liên tục, Gia Minh mở khóa xe đạp, sau đó từ trong túi lấy ra một đôi găng tay, này, lúc sửa xe đi qua một cửa hàng nhỏ, vừa hay nhớ ra găng tay của cậu đã chật rồi, quà Giáng sinh, đừng chê nhé. Hì hì, cảm ơn. Mặc dù không sang trọng đắt tiền, nhưng nhận được quà của Gia Minh, Linh Tĩnh vô cùng vui sướng, đeo đôi găng tay vào, rất vừa vặn, nằm ngón phía trước lộ ra, sau khi đeo xong vẫn có thể đàn dương cầm được lặng lẽ nhìn Linh Tĩnh đang vui sướng. Bên trong cửa kính, ánh mắt của Đông Phương Lộ thoáng buồn, mình dùng cả tấm lòng tặng găng tay cho nàng. Nghe nói nàng vừa mở ra xem đã hào phóng tặng nó cho người khác, vậy mà giờ đây cũng nhận được đôi găng tay như thế, nàng ngay lập tức mang vào, hạnh phúc vô biên. Lát sau, Linh Tĩnh ngồi sau xe đạp, hay tay ôm lưng Gia Minh một cách thân mật. Dưới ánh đèn đường, đèn xe phản chiếu, xe đạp men theo con đường chậm chậm chạy đi xa. Hai tay bỏ vào trong túi áo Gia Minh, Linh Tĩnh dựa vào lưng hắn, nhớ lại cảnh tượng biểu diễn lúc nãy, trong lòng vẫn còn hạnh phúc ngọt ngào. Một lát sau, cảm thấy mang găng tay trái lại ngăn cách với cơ thể Gia Minh. Nàng tháo găng tay vừa mới đeo lên bỏ vào trong túi áo, tò mò hỏi, Gia Minh, bài hát đó có thật là do cậu viết không? Đương nhiên rồi, không phải mình thì còn ai vào đây? Mình đang đoán là bài hát này có phải do chị Nhã Hàm viết hay không, cậu? Hừ hừ, cũng khó trách cái chú tuổi trung niên xấu xí đó lại nghi ngờ cậu. Ha ha, vậy tại sao cậu lại tức giận như thế? Có người nghi ngờ ông xã, đương nhiên là phải tức chứ. Nhưng mà không phải là chị Nhã Hàm sao? Về đến nhà mình phải đi hỏi chị ấy. Thôi đi, Linh Tĩnh, cậu có thể sỉ nhục mình, nhưng đừng sỉ nhục bài hát đó có được không? Chị Nhã Hàm ấu trĩ đó mà cũng có thể viết nhạc được sao? Thực ra cậu cũng biết mình rồi mà, cứ gặp phải tình huống nguy cấp là thế giới nhỏ trong mình sẽ bộc phát, đã nói rồi mà, có người ngấp nghé bà xã của mình đương nhiên chỉ có thể không có trâu bắt chó đi cày. Ừ, xin lỗi. Linh Tĩnh dựa má vào lưng Gia Minh, thỏa thẻ nói, cậu ta lúc đó muốn cảm ơn mình, sau đó tặng mình một đóa hoa, bên dưới nhiều người như thế, mình không biết làm thế nào. Hơn nữa mình cũng không nhìn rõ đó là hoa hồng. Lần sau không được nhận hoa của người khác nữa, từ lần sau hắn có nói chuyện với cậu thì cậu cứ nói lại với hắn. Anh là người tốt, anh mãi mãi là người tốt, cả nhà anh cũng đều là người tốt. Biết chưa? Linh Tĩnh cười khúc khích, khẽ đánh Gia Minh một cái, được thôi, mình sẽ nói rõ với cậu ấy, người ta trước đây là con dâu nuôi từ bé của Gia Minh, bây giờ là bà xã nhỏ của Gia Minh, mỗi tối đều phải thị tẩm, đã bị dùng qua rất nhiều lần, là tàn hoa bại liễu. Đông Phương học trưởng là người tốt, tôi không xứng với anh. Như vậy được chưa? Hắn sẽ tự tử mất, cậu nhớ là phải lên sân thượng nói với hắn, sau đó hắn sẽ nhảy xuống, vừa lúc đó mình đứng ở dưới nhìn. Mình chưa được nhìn thấy cảnh người khác nhảy lầu bao giờ. Cậu là tên xấu xa. Trên đường đi cười nói rôm rã, khoảng 9 giờ 40 mới về đến căn biệt thự nhỏ mà Nhã Hàm sống. Khu nhà này nằm bên cạnh trường học. Trong khu dành cho người giàu, sát sông tựa núi, học viện Thánh Tâm giàu có này cung cấp nơi ở tạm thời cho giáo viên đều là biệt thự, tuy nhiên cũng chỉ có nhân vật quan trọng mà gia tộc có nắm cổ phần trong học viện như Nhã Hàm mới có đãi ngộ này. Bên đường, một tiểu viện lối kiến trúc phong cách Tây Âu nằm độc lập được vây quanh bằng một hàng rào gỗ màu trắng, cây cỏ xanh um, ngói đỏ tường trắng giờ đây bị tuyết trắng phủ đầy. Giáo viên người nước ngoài của học viện Thánh Tâm đa số đều sống ở đây. Xe đạp chạy trên con đường xung quanh giăng đèn kết hoa, không khí rất huyên náo vui vẻ. Trên biệt thự của Nhã Hàm cũng treo đầy đèn màu rất đẹp, trên lớp tuyết trước cửa là hai cây thông Noel rất đẹp, vừa mở cửa Linh Tĩnh liền trầm trồ, đẹp quá, chị Nhã Hàm còn nói là tùy tiện tụ họp, chị ấy chắc đã tốn rất nhiều thời gian, Linh Tĩnh khi chiều không ghé qua đây, nên mới trầm trồ khen ngợi cảnh tượng này. Gia Minh thì đã nhìn thấy rồi, cậu ấy chỉ vào những phòng xung quanh, xem của họ đẹp ghê chưa. Ở nơi này đều là như vậy. Làm sơ sài sẽ bị xem thường. Hơn nữa cũng không phải là chị Nhã Hàm đụng tay vào. Bọn mình thuê người đến làm. Linh Tĩnh lườm Gia Minh một cái, cậu chỉ biết nói xấu người khác. Chưa nói hết câu thì đã thấy rất nhiều bóng đèn trong biệt thự đột nhiên chớp lên, phát ra âm thanh két két, sau đó cả biệt thự chìm vào bóng tối, chỗ cửa sổ phòng bếp phát ra ánh lửa mơ hồ và âm thanh hỗn loạn. Kéo vai Linh Tĩnh, Gia Minh đã rút chiếc đao găm ra, mình vào xem thử, cậu cứ trốn trước đi. Để cho Linh Tĩnh trốn vào sau cây thông ở vườn bên cạnh, Gia Minh nhảy vào qua cửa sổ phòng khách vẫn chưa khóa kỹ. Bát đũa trên bàn đã dọn xong, ánh lửa và tạp âm là từ trong phòng bếp truyền tới. Lúc này tuy ở trong biệt thự không có ánh đèn, nhưng mà tuyết ở bên ngoài phản chiếu ánh sáng từ những ngôi nhà khác, đối với Gia Minh mà nói thì ánh sáng này vẫn đủ hoạt động. Nhẹ nhàng bước đi vài bước, phòng tắm ở bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng người ngã xuống đất, sau đó một tiếng kêu khẽ ca, đó là tiếng của Nhã Hàm. Cây dao găm trong tay phải vừa xoay một cái, hắn đã nắm chặt lấy mũi đao, tay trái đưa ra hai cọng dây kẽm dùng để mở khóa, cắm vào lỗ khóa phòng tắm, vặn mạnh một cái, người lui qua một bên cánh cửa. Sau đó nhào ra định vung dao. Tính thời gian phản ứng vừa rồi của Gia Minh, tốc độ vung dao của hắn không chậm hơn một phát đạn của một sát thủ. Trong nháy mắt, trong phòng tắm vang lên tiếng thét của Nhã Hàm. Chương 115, chỉ có lời muốn nói với em, 1-2. Thay đoạn dây điện bị cháy, lại thay cầu chì mới, lúc kéo cầu giao điện xuống, toàn bộ đèn trong biệt thự lại sáng lên. Vuốt một lượng tuyết lớn động trên người, đẩy cửa đi vào, Gia Minh hơi oán trách, rõ ràng là đêm Giáng sinh vui vẻ. Vậy mà ta còn phải chạy ra ngoài sửa cầu giao điện, mấy người này. Hoa! Đối diện, Nhã Hàm cầm một gối nhỏ đặt trên ghế đánh tới, Gia Minh tự biết mình đuối lý, lập tức bỏ chạy, hai người ở trong phòng đuổi theo đánh nhau, Linh Tĩnh và Sa Sa mang thức ăn từ phòng bếp lên, rồi lại lấy đồ uống ra, đồng thời cổ vũ Nhã Hàm cố gắng lên. Uy! Khoan đã, em chỉ lo lắng cho sự an toàn của mấy người, chứ không nghĩ tới chuyện gì khác. Nếu như em suy nghĩ, vậy thì hôm nay nên dừng lại để chị đánh, em là tên hỗn đản đứng lại cho chị muốn đánh em 100 cái. Đứng mới là lạ, em tình nguyện làm hỗn đản chứ không muốn làm đầu đất. Lúc nãy khi Gia Minh và Linh tỉnh trở về, đột nhiên thấy toàn bộ đèn đóm trong biệt thự tắt ngúm, trong lúc nhất thời Gia Minh tưởng là có đại sự xảy ra, chứ đâu có biết Sa Sa nướng gì đó trong lò vi sóng, dẫn tới nóng quá rồi chập mạch điện. Lúc Gia Minh vọt vào, thì Nhã Hàm vì ánh sáng trong phòng tắm không có nên bị ngã một cái. Khi Gia Minh mở cửa, tuy rằng ánh sáng không mạnh, nhưng cũng để Gia Minh nhìn thấy không sót một thứ gì trên người Nhã Hàm. Tính cả sự kiện lần đào hôn kia, đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy Nhã Hàm trần truồng. Đợi cho Gia Minh sửa chữa xong cầu giao điện, đương nhiên là nàng phải triển khai truy sát tàn bạo. Lại nói đây đúng là một chuyện ủy khuất, là người khác thì người ta làm sai sẽ nhận, bị đánh sẽ đứng im, làm gì có ai giống như Gia Minh cơ chứ, rõ ràng là làm sai chuyện vậy mà hết lần này tới lần khác lại tỏ ra mình là cây ngay không sợ chết đứng, bản thân nàng bị hắn nhìn hai lần. Hắn lại không có một chút tâm tư nào muốn chịu trách nhiệm, ngay cả dùng gối đánh hắn cũng không chịu, trong miệng còn mắng nàng là nữ nhân bạo lực, người đàn bà chanh chua, thật sự là quá đáng hận. Trong lúc nhất thời hai người đã triển khai truy sát từ dưới lầu đến trên lầu, lại từ trên lầu truy sát xuống dưới, đợi khi thức ăn đã dọn xong, vậy mà nàng vẫn không chạm tới được một góc áo của Gia Minh. Nàng cắn răng, bình tĩnh lại, chiến trường chuyển sang trên bàn, phàm là Gia Minh chạm vào cái gì, là Nhã Hàm sẽ gấp trước cái đó. Mấy người tương giao lâu ngày, đương nhiên là biết Nhã Hàm có tính trẻ con. Đối với Linh Tĩnh và Sa Sa mà nói, tính trẻ con chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bốn người có thể hòa hợp. Bây giờ đã là hơn 10 tối, sau khi ăn xong, uống đã đầy đủ, trong lúc cười nói, Linh Tĩnh đột nhiên hỏi tới chuyện Đông Phong Phá. Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn, chị. Chị không biết viết bài hát, tuy rằng có học qua guitar một chút, nhưng mà còn rất xa mói tới trình độ viết bài hát. Linh Tĩnh em nói là, tiểu tử này biết viết. Dạ đúng. Linh Tĩnh gật đầu, sau đó sinh động như thật nói lại chuyện trong yến hội, Sa Sa cùng Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn, đợi cho Linh Tĩnh chậm rãi hát vài giai điệu của ca khúc. Nhã Hàm từ trên lẩu cầm một cái đàn guitar ném cho Gia Minh, Gia Minh bỏ cốc nước chanh xuống, nói, ở chỗ này hát. Dùng đàn guitar. Đúng vậy. Linh Tĩnh đương nhiên gật đầu, Sa Sa thì ở một bên yêu cầu hắn lại hát một lần, Gia Minh cười cười, bụng của tớ còn chưa có ăn no đâu. Trong chốc lát, phiên bản guitar của Đông Phong Phá đã nhẹ nhàng vang lên. Sau khi hát xong, trong phòng chỉ có âm hưởng của tiếng tivi, Nhã Hàm trừng mắt nói, không phải là do em viết thật đó chứ? Khẳng định không phải rồi. Sa Sa từ bàn ăn đối diện theo dõi hắn, nói, em chưa từng thấy cậu ấy chạm vào mấy thứ này. Linh Tĩnh gật đầu, khẳng định là học trộm của người khác. Dựa theo tính cách của Gia Minh, bản lĩnh càng thu liễm thì càng tốt. Nhưng mà nếu như ba nữ tử trước mặt đã biết thân phận sát thủ của mình, thì cũng có thể giải trí một chút, không cần thiết ẩn giấu quá nhiều, dù sao ở trong trường học Linh Tĩnh và Sa Sa đều có khá nhiều người theo đuổi, ít nhiều gì thì mình cũng nên có một số tài mọn, cho nên hắn lập tức liếc mắt nói, các người không cần phủ nhận nhân phẩm của ta như vậy chứ. Ha ha! Sa Sa cười, nói, đương nhiên là không tin. Nhã Hàm gật đầu, thể hiện sự khinh bỉ nói, trừ phi em còn có thể lấy ra chứng cứ khác. À, chẳng hạn như có thể ứng tình, ứng cảnh, ứng nhân hát một đoạn nào đó, được không? Có vậy thôi à. Gia Minh biểu môi. Đương nhiên rồi. Được rồi. Vậy thì ứng với chị vậy. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Nhã Hàm hơi đỏ đỏ lên, à, ứng gì với chị? Nhã Hàm là du học sinh ở Cambridge, bài hát Tạm biệt Khang Kiều, là dành tặng cho Trương Nhã Hàm tiểu thư mỹ lệ, khả ái, đơn thuần mê người. Những ngôn từ ca ngợi như vậy, lại do Gia Minh nói ra, làm cho má của Nhã Hàm nóng bừng, nàng cầm lấy một cốc nước trái cây, biểu tình hơi có chút mất tự nhiên, khi Sa Sa tắt tivi, tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên. Móng ngựa bước qua con đường đá cũ trong ngõ sâu hẻm nhỏ có người cầu xin sau cơn mưa. Nước đã làm siêu vẹo nóc giáo đường mới nhận ra mình đã hơn 40 tuổi, phía trước đồ thư quán chỉ còn lại nửa bức thạch điêu mang 6 xu đi nhờ làm một bức phát họa ngọn lửa trong bếp lò cạnh tường lúc nào cũng cô độc dầu hòa dưới đèn đã bao năm không được chạm qua. Em đang ở Cambridge cô đơn sống nửa cuộc đời tịch mịch, anh dùng câu thơ hát lên tình ái chân thật bầu trời đầy sao chứng kiến chuyện tình cổ. Điển đồng cỏ và dòng suối khiến em nhớ tới nhiều điều. Hát trước ca khúc biểu diễn của nhóm S. Hát E tới tận 10 năm. Gia Minh đã làm cho ba cô gái đáng yêu trước mặt sợ hãi, hắn nhún vai, Linh Tĩnh và Sa Sa ghé tai nghị luận, Nhã Hàm cầm gối đánh tới, gõ liên tục vài cái vào đầu Gia Minh, gắt giọng, cái gì mà chị ở Cambridge sống nửa cuộc đời cô đơn tịch mịch, em hát loạn thì có. Uy uy, em chỉ thuận miệng hát, làm sao cho câu vần là được rồi, em quản gì chuyện chị có cô đơn hay không? Vậy thì chị ở Cambridge không tịch mịch, chẳng nhẽ có rất nhiều bạn trai hay sao? Vậy sao không thấy mang ai về nước vậy? Em. Nhã Hàm tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nói, hừ, dù sao chị cũng không tin. Nhất định là em biết một bài hát nào đó trùng hợp, em hát một bài ứng với chính em cho chị xem. Ứng với chính em. Gia Minh cười cười, ngón tay đã đặt trên đàn guitar, nói, không gian màu đen. 2 giờ sáng, đi qua 2 cái cầu thang, Gia Minh mở cửa kính, không khí lạnh lẽo đập vào mặt. Bên ngoài là một sân thượng nho nhỏ, tuyết trước mặt bay lả tả, không gian đã trở nên im lặng, những người mừng Noel đã ngủ. Nhưng trên mấy nóc nhà phía trước, những chiếc đèn màu trên cây thông Noel vẫn còn sáng, thanh âm guitar nhẹ nhàng từ trong phòng Nhã Hàm truyền ra. Đêm qua biến mình thành một cái máy hát hơn 2 giờ liền. Rất vô sĩ đạo hơn 10 ca khúc được yêu thích của hậu thế, khi đã mệt mỏi. Nhã Hàm liền ở lại trong biệt thự, Linh Tĩnh và Sa Sa ở chung một phòng. Gia Minh ở một phòng, khi nằm trên giường, Gia Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện nên đi ra ngoài. Trên sân thượng tuyết động rất dày, Gia Minh y phục đơn bạc, nhưng mà đối với một người tu luyện khí công không ngừng nghỉ như hắn mà nói, trong vòng 1-2 giờ không khí lạnh lẽo này đối với hắn mà nói không tạo thành thương tổn gì, trái lại còn trợ giúp cho sự tu luyện của hắn. Hắn đang nghĩ lại hành động có vẻ cấp bách tối hôm qua. Chỉ đơn giản là chuyện lò vi sóng. Vậy mà hắn lại cho rằng có địch xâm nhập, đây rõ ràng là phản ứng quá khích, bị cười nhạo lần thứ hai, cũng nhìn thấy được thân hình của Nhã Hàm lần thứ hai. Quan trọng hơn, hắn chưa thể thích ứng được với cuộc sống bình thường, nhưng mà sống cuộc sống người bình thường có lợi hại hay không, chuyện này thực sự khó có thể phán đoán. Cách nghĩ này đương nhiên không tính là phức tạp, nhưng cũng không thể đột phá tâm trướng giống như trong sách nói. Chuyện không lớn, nhưng mà không thể không suy nghĩ. Khi hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa bên ngoài, hoa tuyết bay lả tả, chỉ chốc lát sau đã bao trùm lên cả người hắn. Không lâu sau, Nhã Hàm dường như từ bên kia chú tới hắn, vội vàng cầm theo một cái áo khoác, giật cửa vọt ra, vẻ mặt bối rối, em. Em đang làm gì? Ách, không có chuyện gì. Đột nhiên nhảy vào trong thế giới băng tuyết này, cho dù trên người có áo khoác. Nhã Hàm cũng cảm thấy lạnh, run, đứng trên tuyết bằng đôi chân trần, không nói gì kéo Gia Minh vào trong. Uy, thật không có chuyện gì mà, không cần như vậy. Em biết khí công, ngồi bên ngoài như vậy mới có lợi, uy. Cuốn quýt vuốt tuyết động trên người Gia Minh, Nhã Hàm đem áo khoác của mình khoác lên trên người hắn, sau đó lôi kéo hắn chạy về gian phòng của mình, có lợi mới là lạ. Em điên rồi, chị chưa từng thấy người nào ngồi giữa trời mưa tuyết mà bảo là có lợi. Đẩy Gia Minh lên giường, dùng chăn phủ kín người hắn, mắt thấy nàng sắp lôi chăn ở trong tủ ra, Gia Minh dở khóc dở cười ngăn cản nàng. Được rồi, không có chuyện gì, em không lạnh. Không cho em bỏ chăn ra, bỏ ra chị trở mặt, được rồi, chị xuống phía dưới nấu canh gừng nóng, hôm nay vẫn còn gừng. Uy, chị không phải đi đâu. Thấy Nhã Hàm muốn chạy ra ngoài nấu canh gừng, Gia Minh cười kéo tay nàng, nhưng do kéo hơi mạnh, Nhã Hàm mất thăng bằng ngã xuống giường, đè lên chăn dính sát vào người của Gia Minh. Thả chị ra, em muốn mai bị cảm hay sao? Em sợ chị bị cảm thì có. Từ chối trong chốc lát, Nhã Hàm nhìn Gia Minh cúi người xuống khuôn mặt của mình, trong phòng im ắng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Được rồi, em không cần chăn, chị mới cần. Coi như em sợ chị đi, em quay về phòng ngủ, xong chưa? Nhìn Nhã Hàm vô phép phản kháng, Gia Minh theo thường lệ bắt đầu mơ mộng, loại này tư thế hôn nếu như hôn thì tuyệt vời, nữ nhân sẽ không có biện pháp kháng cự, hôn một cái, sau đó tiếp tục phát triển, rồi lại phát triển. Đây đương nhiên chỉ là ý muốn. Bản thân hắn có nghiên cứu qua tâm lý học, trước đây khi hoàn thành nhiệm vụ xong cũng có tán gái, cầm chắc hơn phân nửa là thành công. Chuyện của hắn với Marilyn chưa thể nói tới tình yêu, chỉ đơn thuần là ở trên giường mà thôi, mà thấy các loại chuyện tình ái cứ phát triển trên người hắn, phân tích theo logic thì chẳng bao giờ đưa lại kết quả gì cả. Đối với Nhã Hàm, hắn căn bản là không suy nghĩ gì tới phương diện này, bởi vậy hắn có cảm giác này quá mập mờ. Bò xuống giường mới đi được 2 bước,